Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 324. Ân oán là lợi ích nhường đường. Từ khác, Vu Đông, Thạch Nam sinh đến khi bảy cái chủ sáng thấy Chu Hạ đến. Không khỏi ngây ngẩn, Chu Hạ cái này hình dáng nhìn so với tranh minh họa sư họa điện ảnh nhân vật tranh chân dung đều. Phải xuất sắc cùng tươi đẹp, bọn họ quan sát tỉ mỉ Chu Hạ đứng lên, tranh minh họa sư là lấy Trần Côn là đồ án họa vũ hóa điền. Trong gió đao, nếu so sánh lại, Chu Hạ tướng mạo không có như vậy âm nhu, hắn mặt càng gầy nhỏ hơn, lăng giác rõ ràng, càng thêm dương cương một ít, hắn cái này vũ hóa điền hình dáng, thâm trầm âm nhu trung lộ ra một cổ ác liệt bá đạo. Hắn một thân áo mãng bào, eo bột sư mang, khoác đại hắc áo khoác ngoài, hành động giữa, đem cửu thiên tuế đông xưởng thủ lĩnh vũ hóa điền cái loại này dưới một người trên vạn người uy áp. Và khí thế biểu hiện tinh tế, vài người ánh mắt từ số lớn xong, đều là hài lòng gật đầu, để cho Chu Hạ diễn mấy trận vai diễn, khảo sát Chu Hạ diễn kỹ có hay không vượt qua kiểm tra. Tốn nửa giờ thử xong rồi vũ hóa điền một ít vai diễn. Mọi người đối với Chu Hạ diễn kỹ đều rất công nhận. Lại để cho hắn thay đổi quần áo thử một chút thử trong gió đao nhân vật này. Trong gió đao Chu Hạ đóng vai đứng lên thì càng sở trường rồi. Hắn đem điều này lúc chính lúc tả nhân vật. Hoàn toàn giống như diễn đang sống. Dù sao trong gió đao cái loại này cơ trí bại lại. Chu Hạ trong tính cách vốn là có, thử vai diễn kết thúc, đạo diễn, biên kịch, sản xuất câu thông sau đó, đem đến tiếp sau này sự tình giao cho nhà sản xuất Vu Đông. Để cho hắn với Chu Hạ nói, Chu Hạ cảm ơn đạo diễn cùng biên tập đám người, đi theo Vu Đông dưa đến hắn phòng làm việc nói cụ thể sự tình. Hai người phân chủ khách ngồi xuống. Vu Đông lần nữa quan sát Chu Hạ một phen, nhất phái ông chủ tư thế, với Chu Hạ công sự công bạn địa đàm luận. Chu Hạ, đạo diễn tổ đối với ngươi coi như hài lòng, cơ bản xác định ngươi xuất diễn nhân vật này, nhưng là nơi này ta không thể đồng ý, ngươi chính là không chiếm được nhân vật này, ngươi biết chưa? Vu Đông thái độ này Chu Hạ có chút ngoài ý muốn. Hắn từ đối phương ngữ khí các loại vẻ mặt nhìn ra. Vu Đông hoặc là không muốn cho hắn nhân vật này, hoặc là chính là muốn ép hắn tiền đóng phim, để cho hắn bỏ ra càng nhiều điều kiện vân vân. Chu Hạ mơ hồ minh bạch đối phương tại sao làm như vậy rồi. Hắn tuyên bố, goodbye Mr. Loser, định đương ngày mùng 1 tháng 2 xuân tiết đương. Mà Blood xuất phẩm, ta biết lòng của nữ nhân. Chính là ngày mùng 2 tháng 2 chiếu phim. Hai bộ điện ảnh một trước một sau tồn tại chính diện cạnh tranh quan hệ. Mà hắn lại vừa là phía sau nhập đội. Này theo Vu Đông, có lẽ là khiêu khích cùng rất không hữu hảo cử động. Hơn nữa Vu Đông người này từ trước đến giờ dã tâm rất lớn. Trả thù tâm lại mạnh, hắn lại có cái mưu nam lang bối cảnh. Mà Vu Đông với Trương Ngụy Bình có đụng chạm. Liên đới đối với bây giờ lão mưu tử cũng biến thành coi là kẻ thù cùng đối địch đứng lên. Mỗi tân hoa diện, lão mưu tử điện ảnh chiếu phim, Bernard tất nhiên sẽ dùng tiến hành tương ứng đánh lén. Ở chỗ đông xem ra, bọn họ Bernard với cảng vòng hợp tác chặt chẽ, nắm giữ càng nhiều ưu tú đạo diễn, mà Trương Ngụy Bình chỉ có một lão mưu tử, chỉ cần đem lão mưu tử đuổi xuống thần đàn. Vậy thì có thể đánh bại tân hoa diện, để cho Bernard thắng được. Như vậy sau này ở quốc nội mỗi cái hoàng kim đang trong kỳ hạn. Bernard liền thiếu một đại địch, có thể đạt được lớn hơn phòng bán vé bánh ngọt. Cái này cũng không đơn thuần là buôn bán vận hành thượng khảo lượng. Càng nhiều hay là bởi vì 2006 năm Bernard cùng tân hoa diện kết thù. 2006 năm. Thương Thành, cùng Hoàng Kim Giáp, vì cạnh tranh Hạ Tuế đương bánh ngọt lớn. Phát sinh, song thành cuộc chiến, hoặc là kêu hoàn thành cuộc chiến. Hoàn toàn để cho Trương Ngụy Bình cùng Vu Đông kết oán. Đánh từ vừa mới bắt đầu Bernard xuất phẩm, Lưu Ngụy Cường đạo diễn, Thương Thành, vẫn giới hạn cả thành Hoàng Kim Giáp, làm tuyên truyền. Tuyên bố bọn họ điện ảnh chất lượng càng hơn một bậc. Quyết không sợ ở Hạ Tuế đương với Hoàng Kim Giáp gặp nhau. Lúc đó, Thương Thành, bộ này phiến không chỉ là Bernard phát hành. Còn có Quang Tiêm Vương Trường Thiên, Trương Chiêu hai người, bọn họ nhất trí nhận định, Vô Cực. Tiệc đêm, những thứ này lạn phiến, đã tiêu hao sạch người xem đối với cổ trang mảng lớn mong đợi cùng nhiệt tình. Lúc này mới cố ý mang tính lựa chọn tiến vào Hạ Tuế đương. Tịnh tiến hành châm đối với giới hạn phương thức tuyên truyền. Vượt trội, Thương Thành, phẩm chất ưu thế. Nghĩ tại chàng này Hạ Tuế đương tranh đoạt chung, lấy chất lượng và tiếng tăm thủ thắng. Bọn họ nghĩ rằng không có sai. Nhưng là khi đó mọi người xem phim, đi ảnh viện cơ bản đều là nhìn mảng lớn. Cho nên, Thương Thành, loại này điện ảnh vẫn là không cách nào với Hoàng Kim Giáp đụng nhau. Đụng, mà Trương Ngụy Bình lại là người nào? Toàn bộ giới điện ảnh đều có danh thảo mãng nhân vật. Đối mặt người khác khiêu khích, hắn làm sao có thể không trả lời? Hoàng Kim Giáp lại vừa là lão mưu tử với Củng Hoàng, thời gian qua đi 14 năm sau lại lần nữa hợp tác, diễn viên chính có phát ca. Còn có châu Á Thiên Vương Chu Đồng, hắn có gì sợ? Đối mặt Thương Thành, cưỡng ép giới hạn giang nóng độ. Trương Ngụy Bình trực tiếp ầm ĩ, ta chính là muốn ăn sạch cuối năm phòng bán vé. Ngoặc kép, Thương Thành, theo chúng ta cùng đang trong kỳ hạn, sẽ chết rất thảm. Ngoặc kép, tam hạp hảo nhân, khiến nó tự sinh tự diệt đi. Rất nhiều, ta hoa nở tới bách hoa sát. Thế, đem dư chung miếng nhỏ thấy toàn bộ trận thế, e sợ cho né tránh không kịp, rối rít sửa lại đang trong kỳ hạn. Vu Đông tới tiếp cận nhiệt độ, ở trong mắt của Trương Ngụy Bình chính là tới tặng người đầu. Cũng vui vẻ phối hợp thao tác, tăng lên điện ảnh nhân nhiệt độ, vốn là này cũng không có gì, lẫn nhau đồn thổi lên, đối với song phương đều có lợi nhuận. Nhưng là Trương Ngụy Bình có ác hơn một chiêu. Mắt thấy điện ảnh chiếu phim đêm trước, Trương Ngụy Bình đột nhiên tuyên bố Hoàng Kim Giáp đem trước thời hạn 9 thiên. Ở ngày 14 tháng 12 chiếu phim, lần này liền đem an bài ở ngày mùng 8 tháng 12 chiếu phim Thương Thành, độc nhất đang trong kỳ hạn, đè ép tới một tuần không tới. Mắt thấy Hoàng Kim Đại Quân, Binh Lâm, Thành, Hạ. Vu Đông nhất thời có chút tay chân luống cuống, bất tỉnh chiêu dốc hết, đem Thương Thành đang trong kỳ hạn theo sau nửa tháng chiếu phim. Như vậy không chỉ có để cho Hoàng Kim Giáp đi trước chiếu phim, cưỡng chiếm tiên cơ, còn độc chiếm toàn bộ tháng 12 trung tuần Hoàng Kim giai đoạn. Chiếm đoạt Hạ Tuế đương thịt béo độc thực rồi 10 ngày lâu. Cứ việc sau đó Vu Đông nhắm Hoàng Kim Giáp cùng con số điện ảnh ký kết lũng đoạn tính độc nhất. Chiếu phim hiệp nghị, tiến hành mãnh liệt pháo oanh, nhưng tiếc rằng tiên cơ đã mất, đại thế đã qua, vốn hai phần thiên hạ 06 năm Hạ Tuế đương. Cuối cùng hoa cúc đài cao xây, Hoàng Kim Giáp, khí thôn Sơn Hà, càn quét phòng bán vé 2.900 triệu, sáng lập Hán ngữ ảnh sử phòng bán vé kỷ lục mới. Mà Thương Thành cuối cùng gần thu hoạch 74 triệu phòng bán vé. Từ nay về sau, Vu Đông với Trương Ngụy Bình chính thức kết oán, trở thành tử địch. Sau đó 09 năm Hạ Tuế đương tháng 10 vây thành, thấy tam thương vô án ngạc nhiên tiếng tăm tan vỡ, quả quyết nhấc đương chặn đánh. Vô luận là tiếng tăm cùng phòng bán vé cũng chiến thắng tam thương. Một lần cuối cùng chính là năm 2011. Long Môn Phi Giáp cùng Kim Lăng Thập Tam Thoa lần nữa ở Hạ Tuế đương khai chiến. Trương Ngụy Bình vì báo tam thương thù, cự tuyệt cho Bernard dưới cờ 14 phòng chiếu phim cung cấp bản chính. Vu Đông bị buộc bất đắc dĩ, vì không để cho nhà mình ảnh viện không có mảng lớn chiếu phim. Hắn đem một tuần sau chiếu phim Long Môn Phi Giáp nhấc đương với Kim Lăng Thập Tam Thoa chiếu phim. Kết quả hai bộ điện ảnh ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Phòng bán vé không có một bộ đột phá 700 triệu. Nhưng chung quy mà nói, Vu Đông lấy bộ phận tổn thất kinh tế, phóng Kim Lăng Thập Tam Thoa xuống ngựa, đưa đến điện ảnh hao tổn, cũng được hai cái chia tay mồi dẫn hỏa, cuối cùng lấy hắn thắng lợi, kết thúc Bernard cùng Tân Hoa Diện mấy năm tranh đấu. Bây giờ cho dù là bởi vì Lý Liên Kiệt mặt mũi, đạo diễn tổ công nhận, nguyện ý về cho Chu Hạ tham diễn bộ phim này, nhưng khẳng định cũng sẽ gây khó khăn đủ đường, lấy được lợi ích lớn nhất. Chu Hạ suy nghĩ ra điểm này, không có trước tham diễn bộ phim này kích động, thản nhiên đi xuống, mỉm cười nhìn đối phương. Thực ra, ta đang trong kỳ hạn cũng rất căng, chưa chắc có thể an bài ra không cản trở tới. Hắn tham diễn bộ phim này, chủ yếu là hướng về phía phát triển động tác phiến vai diễn đường, học tập động tác phiến quay chụp, còn có Vũ Hóa Điền cái này xuất sắc nhân vật. Nếu như quả thực cầu cũng không được, vậy cũng không cần thiết cưỡng cầu. Dù sao hắn vốn là công việc kế hoạch cũng an bài cũng rất tràn đầy. Nếu như xuất diễn bộ phim này, nhất định phải hủy bỏ những công việc khác an bài. Vu Đông hơi sững sờ, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Chu Hạ, nghi ngờ nói, ta ngược lại thật ra quên, ngươi chính là Hạ Hoa Điện ảnh ông chủ. Diễn xuất đối với ngươi mà nói, xem ra chẳng qua chỉ là công việc sau khi điều hòa. Ngươi không nghĩ một mực diễn thôi, nếu không cơ hội tốt như vậy, ngươi cũng sẽ không nói ra lời như vậy tới. Ha ha, không thể nói như thế, ta muốn tham diễn bộ phim này, tất cả đều là Kiệt ca an bài cùng đề cử. Hơn nữa ta học tập võ thuật, cũng là bởi vì hắn. Nếu là có thể với hắn cùng từ đạo hợp tác chụp bộ động tác phiến, đó là đương nhiên là cầu cũng không được. Nhưng hiện tại xem ra, Vu Tổng bên này tựa hồ không có phương tiện an bài ta. Ta đây dĩ nhiên không thể miễn cưỡng, sau này sẽ tìm cơ hội hợp tác là được. Dù sao nhân vật này nguyên bổn chính là Côn ca, hắn diễn kỹ quá rõ ràng, nhân vật này rất thích hợp hắn. Ta cũng không quá nhớ tham dự cái này tranh đoạt. Chu Hạ, ngươi hiểu lầm, mời ngươi tới thử vai diễn, cũng không phải là nhìn không Kiệt ca mặt mũi. Đạo diễn cùng ta xem qua ngươi đang ở đây, chuyện tình cây táo gai, ra mắt lễ thượng biểu diễn võ thuật video, chúng ta đối với ngươi thân thủ rất hài lòng. Bộ này vai diễn lại vừa là cổ trang cảnh hành động, chủ yếu nhất vẫn là nhìn đánh nhau. Đương nhiên là chọn đầu võ thuật động tác người tốt, ta muốn Trần Côn hắn cũng sẽ hiểu một điểm này. Vu Đông một chiếc lúng túng với Chu Hạ giải thích, hắn lúc trước như vậy thái độ, chủ yếu nhất là bất mãn Chu Hạ điện ảnh an bài ở tại bọn hắn điện ảnh một ngày trước chiếu phim. Thứ yếu vính là không quá vui vẻ Chu Hạ mưu nam lang thân phận, mà chủ yếu nhất vẫn là muốn ép Chu Hạ tiền đóng phim, để cho Chu Hạ đáp ứng còn lại càng nhiều điều kiện. Tỷ như phối hợp tuyên truyền, là điện ảnh viết ca khúc chủ đề vân vân. Nếu như là lời như vậy, ta quả thật so với Côn ca có chút ưu thế. Chu Hạ buồn cười vừa nói, lại nói, bất quá, ta quả thật đang trong kỳ hạn rất căng. Nếu quả thật hợp tác, cũng chỉ có thể dựa theo đang trong kỳ hạn vào tổ, không thể một mực với tổ. Cái này tốt nói, chỉ cần ngươi chịu phối hợp điện ảnh tuyên truyền, là điện ảnh làm ra còn lại cống hiến, chúng ta nguyện ý cho ngươi cung cấp thuận lợi. Chu Hạ minh bạch Vu Đông ý tứ, sung sướng nói, có thể, ta có thể vì điện ảnh viết thủ chủ đề, MV, có thể tham dự điện ảnh tuyên truyền, về phần còn lại chi tiết, hết thảy hay là để cho ta người đại diện tới với quý công ty đàm phán đi. Tốt lắm, bây giờ ngươi để cho nàng cứ tới đây. Chúng ta sớm quyết định, điện ảnh còn nữa 8 ngày liền khai mạc, được. Ta đây đánh liền điện thoại. Chu Hạ thấy Vu Đông ở lợi ích trước mặt, dễ dàng như vậy địa nhượng bộ, không so đo một ít ân oán, cũng rất hài lòng, lập tức với Dương Thiên Chân gọi điện thoại, để cho nàng dẫn người tới với Bernard này liền đàm phán. Ha ha, kia thừa dịp lúc này có thời gian, chúng ta nói một chút Xuân Tiết đương điện ảnh chiếu phim sự tình. Vu Đông chịu đựng trong lòng buồn rầu, thở phào một hơi thở, dò xét Chu Hạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.